Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1031, trà rất quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi ở vượt qua thương bên trong lưu lộc cộc. Ở tí hộ sở thời gian lâu dài, hiếm thấy hưởng thụ một thoáng hiện đại văn minh tiện lợi. Bảo Nhi ôm một kem, đầu lưỡi hưng phấn liếm, xem ra đặc biệt hưởng thụ. Hàn Sâm chính mình cũng cầm một nhánh, phụ tử hai cái chỗ thập phân tập trung vào. Khúc lão sư, Lan Khê tỷ, Hàn Sâm chính ôm Bảo Nhi đi dạo cửa hàng cho trẻ. Nhưng nhìn thấy hai cái người quen, một cái đặc biệt có khí chất nữ nhân, lớn tuổi tự nhiên không thấy được, bất quá khí chất nghiêng về nhẹ thục nữ, chính là Hàn Nghiên trước đây ở Thánh Hoa học viện lão sư Khúc Vãn Ca. Một cái khác cùng Khúc Vãn Ca so với cũng không kém. Hai người đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên là một đôi chị em gái, nhưng là Hàn Sâm mới vừa vào đệ tam tí hộ sở chi thời kết bạn Khúc Lan Khê. Hàn Sâm, hai người chỗ hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm kêu lên. Hàn Sâm sau đó đã nói cho Khúc Lan Khê tên thật của chính mình, chỉ là để hắn có chút bất ngờ. Khúc Lan Khê dĩ nhiên cùng sẽ Khúc Vãn Ca ở đồng thời. Xem ra còn rất quen dáng vẻ. Hai người các ngươi quan hệ không tệ. Hàn Sâm đánh giá hai người. Có chút thật không dám xác định. Đâu chỉ không sai. Lan Khê là chị ruột ta tỷ. Không nghĩ tới ngươi cũng nhận thức nàng. Khúc Vãn Ca cười nói. Làm sao có thể không quen biết đây. Ta mới vừa vào đệ tam tí hộ sở thời điểm, Lan Khê tỷ không ít giúp ta, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên sẽ là tỷ muội. Hàn Sâm cười nói, Khúc Lan Khê nhất thời gò má hơi đỏ lên. Đừng nghe hắn nói mò, đều là Hàn Sâm trợ giúp, ta cùng Sở Minh mới có thể thoát khỏi dị linh khống chế. Trở lại nhân loại tí hộ sở, Khúc Vãn Ca nhất thời trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm. Không đúng vậy tỷ. Ngươi không phải nói trợ giúp các ngươi người kia Tam Mộc sao? Sâm phải không là Tam Mộc mà? Hàn Sâm cười nói, thì ra là như vậy. Vậy chúng ta có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ngươi. Tối hôm nay đến nhà chúng ta ăn cơm đi. Cha mẹ ta bọn họ sớm liền muốn cảm tạ cứu ta tỷ trở về ân nhân Tam Mộc. Bọn họ nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng. Khúc Vãn Ca cười nói. Không cần chứ, Hàn Sâm không biết Khúc Vãn Ca có phải là chỉ khách khí một thoáng. Vì lẽ đó cũng không dám đáp ứng. Hẳn là, ta cũng sớm liền muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Chỉ là ngươi vẫn không có thời gian. Nếu như hôm nay thong thả, liền cùng đi ăn bữa cơm đi. Khúc Lan Khê cũng nói. Vậy được, vậy ta liền không khách khí. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Từng có sinh tử giao tình, không có nhiều như vậy khách sáo. Đây là con gái ngươi sao? Lớn lên thật đáng yêu. Khúc Vãn Ca nhìn Hàn Sâm trong lồng ngực Bảo Nhi nói rằng. Bảo Nhi là loại người hình sủng vật thú hồn. Bất quá ta coi nàng là con gái dưỡng. Hàn Sâm nói rằng, không nói như vậy. Thực sự khó mà giải thích thân phận của Bảo Nhi. Nếu như để người ta biết Bảo Nhi là dị sinh vật, lại có thể truyền tống đến liên minh đến, sợ rằng sẽ ở nhân loại ở trong gợi ra khủng hoảng. Dù sao tí hộ sở bên trong những kia mạnh mẽ dị sinh vật, nếu như có thể tiến vào liên minh, thế giới loài người chỉ sợ cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Hàn Sâm cũng sợ Bảo Nhi bị liên minh chính phủ mạnh mẽ mang đi làm nghiên cứu. Vì lẽ đó thân phận của Bảo Nhi, Hàn Sâm sẽ không để cho bất luận người nào biết. Chỉ nói nàng là sủng vật thú hồn. Cái kia cũng thật là hiếm thấy a. Khúc Vãn Ca cùng Khúc Lan Khê chỗ kinh ngạc nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi nhưng là duỗi ra bụ bẫm tay nhỏ, híp mắt non nớt nói rằng. Đẹp đẽ a di, Bảo Nhi, ôm một cái. Khúc Vãn Ca cùng Khúc Lan Khê thấy Bảo Nhi đáng yêu như thế, chỗ thập phân yêu thích, đến cũng không sẽ để ý nàng sủng vật thú hồn thân phận. Chỗ tranh nhau muốn ôm Bảo Nhi, còn Bảo Nhi mua không ít đồ vật. Hàn Sâm nhưng là biết Bảo Nhi cũng không phải đơn thuần trẻ nít nhỏ. Tuy rằng Bảo Nhi còn duy trì hài đồng ngây thơ, bất quá có lúc cái tên này cũng thị phi thường xấu bụng. Lần trước liền sát na nữ đế đô bị nàng cho tỏ ra xoay quanh. Muốn nói tới gia hỏa đơn thuần, sợ rằng sát na nữ đế đô có đồng ý hay không. Quả nhiên, ở Bảo Nhi một cái miệng nhỏ dao động dưới, hai nữ cho Bảo Nhi mua thật nhiều đồ vật, trong đó có rất nhiều đều là Hàn Sâm không cho phép nàng ăn đồ vật. Đến không phải Hàn Sâm sợ dùng tiền, chủ yếu là những kia rác rưởi thực phẩm ăn đối với Bảo Nhi một điểm dùng cũng không có. Thuần túy lãng phí tiền. Được rồi, Hàn Sâm chính là sợ dùng tiền. Bảo Nhi cái kia cái bụng, quả thực chính là vô để động. Nhiều hơn nữa đồ vật ăn đi cũng không gặp động tĩnh. Vì lẽ đó Hàn Sâm mua mấy lần sau đó, liền từ bỏ cái kia ý nghĩ, hạn chế Bảo Nhi ăn uống số lượng. Khúc Vãn Ca cùng Khúc Lan Khê nhưng là thập phân xa vào ở này Bảo Nhi lạc thú ở trong. Người bình thường đều là làm sao ngược đãi Bảo Nhi, chỗ không cho nàng ăn cơm no sao, xem người đem Bảo Nhi đói bụng thành hình dáng gì. Khúc Vãn Ca một bên này Bảo Nhi, còn một bên chừng Hàn Sâm một chút, lão sư tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Hàn Sâm nhún vai một cái không có giải thích, nghĩ thầm, thật làm cho ngươi dưỡng thêm mấy ngày, ngươi liền biết lợi hại. Mua xong đồ vật, Khúc Vãn Ca ra máy bay mang theo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cùng đi nhà bọn họ. Khúc Vãn Ca cùng Khúc Lan Khê cha mẹ nhiệt tình chiêu đãi Hàn Sâm. Bọn họ thập phân cảm kích Hàn Sâm đem Khúc Lan Khê mang về đến nhân loại tí hộ sở, để Khúc Lan Khê có thể trở về cùng bọn họ gặp nhau. Nguyên bản bọn họ đều sắp muốn tuyệt vọng, cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Khúc Lan Khê nữ nhi này. Hàn Sâm cùng hai vị lão nhân ở bên trong phòng khách nói chuyện. Khúc Lan Khê ôm Bảo Nhi đi gian phòng của mình chơi. Bảo Nhi, này cái váy đẹp mắt không? Khúc Lan Khê đem Bảo Nhi đặt lên giường, cầm một cái váy ở trên người giá giá hỏi. Không tốt xem, người quá già rồi. Bảo Nhi híp mắt nói rằng, Khúc Lan Khê nhất thời ngẩn người. Tuy rằng Bảo Nhi vẫn là vậy cũng thích trẻ nít nhỏ dáng dấp. Tiểu trong miệng còn ngậm sữa miệng, nhưng là nói chuyện nhưng không giống ở Hàn Sâm trước thời như vậy thiên chân khả ái. Người lớn tuổi chỗ lớn như vậy, lại thích mặc như thế vẻ người lớn quần áo, như người vậy là không ai thèm lấy. Bảo Nhi ngồi ở trên giường mút vào sữa miệng, phủi phiết miệng nhỏ nghiêm trang nói. Khúc Lan Khê nhất thời một trận phiền muộn, chính mình càng đã lưu lạc tới bị một cái sủng vật hài tử ghét bỏ mức độ. Bảo Nhi nghiêng đầu, mắt to trên dưới đánh giá Khúc Lan Khê, bụ bẫm tay nhỏ vuốt cằm, xem nói, như vậy đi, ta xem ngươi cũng rất khó gả đi đi, ta có cái cha, ngươi là không chê, liền tạm thời cho ngươi mượn làm lão công được rồi, bất quá ngươi muốn mua cho ta thứ ăn ngon mới được nha. Khúc Lan Khê trợn to hai mắt nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi vẻ mặt thành thật đi, duỗi ra tay nhỏ một bên so ngón tay vừa nói, cha ta nhưng là rất quý hiếm, ít nhất phải đổi 100, không, 200 cái kem. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi lúc rời đi, Khúc Lan Khê cùng Khúc Vãn Ca xem ánh mắt của hắn đều do quái. Hơn nữa không thế nào nói chuyện cùng hắn, làm Hàn Sâm có chút buồn bực, không biết xảy ra chuyện gì. Đến là Bảo Nhi, trước khi đi, Khúc Lan Khê cùng Khúc Vãn Ca đưa rất nhiều lễ vật cho Bảo Nhi. Trong đó rất nhiều đều là không thực, để Bảo Nhi rất là đùa bỡn. Bảo Nhi, ngươi có hay không đắc tội hai vị kia Asia, trên đường trở về? Hàn Sâm hỏi Bảo Nhi, Bảo Nhi thật biết điều. Bảo Nhi một bên hướng về tiểu trong miệng nhét quả đông, một bên phồng quay hàm nói rằng, Hàn Sâm tưởng không ra cái nguyên cớ đến, cũng không có đi đa tưởng. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Hàn Sâm vẫn không có lại nhập tí hộ sở, lại đột nhiên nhận được Lâm Vi Vi thông tin, nói là có nhân loại đến kiếm Lô Tý hộ sở, đồng thời còn mang đến đặc biệt tin tức trọng yếu, để hắn mau chóng đến giả lập xã khu gặp một lần người kia. Cách chương